Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1541, Ngân Hoàng Tử. Cơ giới tộc, kỵ sĩ đoàn, loại người hình cơ giới sinh vật, rất mạnh, thủy tổ ma bên trong hạm, Tả Tâm Lam mở miệng, nàng làm là thiên đạo cung thánh nữ, đối tinh hà trong thế giới. Các đại chủng tộc kiến thức đều có chỗ đọc lướt qua. Một tái, liền nhận ra này năm cụ khổng lồ cơ giới sinh vật. Bọn gia hỏa này, đeo giày cao gót, cũng là kỳ lạ. Dương Tranh, đánh giá năm cụ cái gọi là mạnh nhất máy móc kỵ sĩ. Cái này năm cụ cơ giới tộc kỵ sĩ, đều cực kỳ cao khều thon dài. Ngoại hình cũng là cực kỳ khốc huyễn, chỉ bất quá. Mỗi một cái máy móc kỵ sĩ đều mang giày cao gót. Điểm này khiến Dương Tranh có chút nghĩ không thông. Gầy như vậy, cao như vậy, tại trên đất đi bộ thời điểm sẽ không sợ trẹo chân sao? Mà còn, những cái này to lớn máy móc kỵ sĩ, đại bộ phận đều là giống đực khuôn mặt, đeo giày cao gót giống đực. Bất kể nói thế nào, nhìn lên tới đều có chút ít kỳ quái. Dương Tranh cảm giác, cái này mấy tên, chạy ra liền giống là diễn kịch một dạng, diễn vũ trụ ca kịch, cơ giới tộc mạnh nhất kỵ sĩ đoàn ở đây, nhân loại, các ngươi đầu hàng đi, ở chính giữa cái kia cơ giới tộc kỵ sĩ mở miệng, thanh âm cực kỳ trung nhị, ha ha ha, đồng thời, mặt khác cơ giới tộc, cũng bắt đầu cười to, cơ giới tộc, đều là dạng này không đứng đắn. Dương Tranh nhìn về phía Tả Tâm Lam. Cái này, ta biết kiến thức, đều là từ sách cổ núi hiểu được. Khả năng liên quan tới cơ giới tộc tài liệu có chút quá hạn đi. Tả Tâm Lam khẽ gật đầu một cái. Thiên đạo cùng những cái kia liên quan tới cơ giới tộc tài liệu. Đem cơ giới tộc miêu tả thành một cái thiết huyết chủng tộc. Thế nhưng là trước mắt đám này cơ giới tộc, hoàn toàn không cách nào khiến người liên tưởng đến thiết huyết hai chữ. Ngân Hoàng, ra tới, Dương Tranh, thân hình lóe lên, bay ra thủy tổ ma hạm, ngay trước cơ giới tộc mặt, từ thần cấm nhẫn bên trong, đem tại tuyệt vọng cảnh khổ bên trong bắt được cơ giới tộc Ngân Hoàng cho phóng ra. Hừ, Ngân Hoàng vừa ra tới. Liền hướng về phía Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, bất quá không có động thủ, cũng không có đường chạy. Hắn biết, hắn cho dù động thủ, cũng không khả năng là Dương Tranh đối thủ. Cái này nhân loại, quá mạnh, ta đại ca, ở địa phương nào? Ngân Hoàng, ngắm bên kia cơ giới tộc một cái, nhìn về phía Dương Tranh, người đại ca, sát thần Bạch Khởi. Hắn rời đi tuyệt vọng cảnh khổ. Dương Tranh cười nói, tuyệt vọng cảnh khổ bên trong có bảy đại hung, cái này Ngân Hoàng liền là một trong số đó. Ngân Hoàng ba huynh đệ bên trong, lão đại liền là sát thần, mà cái kia sát thần là Bạch Khởi, Vũ An quân Bạch Khởi. Dương Tranh còn nhớ đến rất rõ ràng, ban đầu ở tuyệt vọng cảnh khổ bên trong, giữa ngón tay cát dùng thời không chi luân, miểu sát những khổ kia cảnh cự hung lúc. Sát thần Bạch Khởi, cùng mặt khác một cái cự hung, gặp cướp lấy thời không chi luân vô vọng, trực tiếp xé rách thương khung đi. Bạch Khởi phía trên, còn có một cái đế quân. Dương Tranh suy đoán, cái kia đế quân cùng Khư Vương cùng giữa ngón tay cát một dạng, cũng là kỷ nguyên cường giả. Ngày đó, Dương Tranh liền có dự cảm, sẽ cùng Bạch Khởi đế quân tao ngộ, hôm nay đem Ngân Hoàng từ thần cấm nhẫn bên trong phóng ra. Cỗ kia dự cảm càng thêm mãnh liệt. Bạc, Hoàng tử, ngươi là, vạn năm trước Ngân Hoàng tử. Ngân Hoàng tử, còn sống, đột nhiên, cơ giới tộc mở miệng. Bọn gia hỏa này, mắt điện tử toàn bộ rơi vào Ngân Hoàng trên thân. Ta là Ngân Hoàng, không phải Ngân Hoàng tử. Elan Tháp Đế Quốc đã sớm diệt các người kỵ sĩ đoàn người. A, Ngân Hoàng, cười lạnh một tiếng, cái kia, năm đó Elan Tháp Vương vi phạm công ước, phát động chiến tranh, chúng ta kỵ sĩ đoàn cũng chỉ có thể diệt rơi Elan Tháp Đế Quốc. Bất quá, Ngân Hoàng Tử, ngươi dù sao thuộc về máy thần hậu duệ, nếu như trở về cơ giới tộc, cũng là xếp hạng thứ 5 máy thần thuận vị người thừa kế. Ngân Hoàng Tử, cái này nhân loại là ngươi bằng hữu, nếu như là ngươi bằng hữu, chúng ta cũng không cùng hắn động thủ. Trung gian cái kia máy móc kỵ sĩ, tựa hồ có chút lúng túng, cười nói, năm đó, thế nào không đem ta cũng cùng nhau diệt. Ngân Hoàng, tiếp tục cười lạnh, ngạch, năm đó máy thần hạ lệnh, Elan Tháp Vương có thể diệt, Elan Tháp Đế Quốc có thể diệt. Bất quá Ngân Hoàng Tử, nhất định phải bảo lưu. Dù sao, Ngân Hoàng Tử là máy thần thương yêu nhất ba thần tử một trong A. Ngân Hoàng Tử, máy thần đại nhân, ngẫu nhiên còn sẽ nhắc lên ngươi. Ngươi bây giờ trở về, máy thần đại nhân, nhất định sẽ rất vui vẻ. Máy móc kỵ sĩ, lại nói, ngươi dẫn ta tới cơ giới tộc, muốn được đến cái gì đồ vật đúng không? Rất tốt, ngươi giúp ta diệt máy thần, ta có thể nói cho ngươi biết liên quan tới cơ giới tộc hết thảy, bao gồm bất kỳ bí mật gì. Ngân Hoàng không có tiếp tục để ý tới máy móc kỵ sĩ, mà là đối Dương Tranh nói, ta tới cơ giới tộc chỉ là tìm một cái người, cùng cái kia người ôn chuyện một chút. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, còn có, ngươi bây giờ là ta giai hạ chi tù, không có tư cách nói điều kiện với ta. Ngươi, rõ chưa? Ngươi, Ngân Hoàng, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh một cái. Tốt, ngươi so với ta mạnh hơn. Ta nhận thua, ngươi nghĩ tìm người nào? Ta nắm giữ cơ giới tộc nhất cao danh sách giấy thông hành. Ngươi chỉ cần cho ta ngươi tìm người hình, mà còn chỉ cần hắn chỉ là cơ giới tộc người. Ta có thể trước tiên, thông qua tinh hà Internet, cho ngươi tìm ra tới. Hình, nghe thấy được cái này hai cái quen thuộc chữ, Dương Tranh ngẫm lại, giơ tay phải lên, hướng về phía hư không một điểm. Năm đó ở thần binh đại lục bên trên, gặp đệ nhất máy thần hình ảnh, liền tỏa ra tới, Maurice Vương Tử, Ngân Hoàng, còn không có phản ứng qua tới. Cái kia máy móc kỵ sĩ, liền kinh hô nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.